Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, lòng dạ thương sinh Vương Khả. Văn miếu bên ngoài quảng trường. Vô số thí sinh ngẩng đầu nhìn cái kia treo trên cao Vương Khả hai thiên thi từ. Ngoặc kép, phá trận tử, mãn giang hồng, tốt, tốt, tốt, đây mới là nam nhi khí khái. Lần này trưng binh, ta muốn đi tòng quân. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cấp bậc văn chương. Cái này Vương Khả đã viết ra tam thiên rồi a. Tam thí đệ nhất. Đây là muốn đoạt giải nhất a. Lại là Vương Khả đệ nhất. Thơ hay từ. Hoàn toàn xứng đáng. Ngoặc kép. Vô số người đọc sách nhiệt huyết sôi trào nhìn xem. Mộ Dung lão cẩu đám người càng là mang theo một đám lão binh du côn một trận đắc chí. Thấy không? Vương Khả. Đệ tử của ta, hắn hành văn cũng là ta dạy. Mộ Dung lão cẩu nói khoác nói. Mộ Dung lão cẩu, ngươi đánh giám. Vương Khả rõ ràng chính là Trần Thiên Nguyên đệ tử. Cùng ngươi có cộng lông quan hệ. Chính là, hắn hành văn trả lại ngươi dạy. Ngươi ngay cả thủ thí cũng không qua. Còn có mặt mũi nói lời này. Phi, chính phải, ngoặc kép, một đám lão binh du côn mắng. Mộ Dung lão cẩu lơ đễnh nói, các ngươi đây là ghen ghét, Thiên Lang Tông là ta khai sáng, tất cả Thiên Lang Tông đệ tử đều là của ta đồ tử đồ tôn. Vương Khả tự nhiên cũng phải a. Một đám người khinh bỉ nhìn xem Mộ Dung lão cẩu, không tin, ngươi hỏi Trương Chính Đạo. Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía một bên Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo giờ phút này nhìn xem hai thiên thi từ, cũng là trố mắt đứng nhìn. Trương Chính Đạo, Vương Khả ở Thập Vạn Đại Sơn, cứ như vậy tài văn chương nổi bật sao? Một cái lão tướng hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cổ quái. Không có a, ta cho tới bây giờ không thấy được Vương Khả viết cái gì văn chương a. Hắn chỉ là thường xuyên khoác lác mà thôi. Khoác lác, ngươi nói đùa cái gì? Một cái lão tướng trợn mắt nói. Ngươi là ai? Dám vu khống Vương Khả? Vương Khả kiểm tra lần thứ ba đệ nhất, có thể thấy được hắn tài văn chương xuất chúng, làm sao có thể chỉ có thể khoác lác. Ngươi không muốn vu khống ta đại thiện văn đàn ngút trời kỳ tài. Cách đó không xa bỗng nhiên một cái người đọc sách kêu lên. Ách, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn vây lại người đọc sách. Phải biết, Vương Khả thủ thí mã thí văn vừa ra, bao nhiêu người đọc sách đều một trận ghét bỏ. Đương nhiên càng nhiều người đọc sách làm bộ ghét bỏ, vì không đến mức không thích sống chung. Nhưng bây giờ, theo Vương Khả lần lượt người thứ nhất, để vô số người đọc sách thái độ lại thay đổi. Những cái kia lúc trước ghét bỏ Tụng Thiện Hoàng là mã thí văn người đọc sách. Nhao nhao một lần nữa phân tích Tụng Thiện Hoàng, đạt được một cái kết luận. Tụng Thiện Hoàng cũng không phải là vuốt mông ngựa đơn giản như vậy. Hắn ở ca ngợi Thiện Hoàng. Ở ca ngợi đại thiện hoàng triều, tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn tình hoài. Rất nhanh, Vương Khả liền bị chính danh. Bao nhiêu người đọc sách toàn bộ thay đổi thái độ. Dù sao, ba trận khảo thí cũng là đệ nhất. Cái này bao nhiêu năm không bao giờ ra khỏi cửa nhân tài như vậy a. Bởi vì ba trận thi nội dung không đồng nhất. Rất nhiều thí sinh có thể được một trận đệ nhất. Đã cực kỳ khó khăn. Ba chàng này đệ nhất. Cũng không phải ngàn năm một thuở. Huống chi, những cái kia bị quét xuống thí sinh, đem trường thi sự tình tuyên dương ra ngoài, càng làm cho vô số người đọc sách sùng bái Vương Khả. Vì sao? Bởi vì bị quét xuống thí sinh đều lòng dạ oán hận. Đối giám khảo soát bản thân phi thường khó chịu, mà Vương Khả mỗi lần khảo thí cũng phải làm cho giám khảo bưng trà dâng nước. Đều muốn châm chọc một phen giám khảo. Đây không phải cho mọi người xuất khí sao? Thế là, bị quét xuống thí sinh không để lại dư lực thổi phồng Vương Khả. Kể từ đó, ngắn ngủi thời gian, Vương Khả tài hoa thông thiên hình tượng, liền ở trong lòng tất cả mọi người xây dựng lên. Bây giờ, Trương Chính Đạo thế mà trước mặt mọi người nói Vương Khả sẽ không viết văn. Chỉ có thể khoác lác. Cái này ai chịu nổi? Văn miếu bên ngoài quảng trường người đọc sách. Lập tức toàn bộ đem Trương Chính Đạo vây lại, muốn Trương Chính Đạo thu hồi, vu khống, Vương Khả lời nói. Mộ Dung Lão Cẩu cùng một nhóm lão binh Du Côn cũng sợ ngây người. Các ngươi cần phải như thế à? Người Vu Khống Vương Khả chỉ có thể khoác lác, không viết qua văn chương. Hắn thật sự cái gì đều không viết qua. Chưa nói qua sao? Chính là, Vương Khả mỗi tiếng nói cử động ngươi toàn bộ nhớ kỹ. Ngươi không nhìn thấy, cũng không cần nói mò. Vu Khống Vương Khả làm gì? Ngoặc kép, một đám cấp tiến người đọc sách vây quanh Trương Chính Đạo quở trách. Quở trách Trương Chính Đạo sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Các ngươi đều có bệnh a? Hướng về ta hô cái gì? Ta trêu chọc ngươi nhóm. Ta làm sao không thấy được? Ta mẹ nó đoạn thời gian kia hàng ngày cùng Vương Khả cùng một chỗ. Hắn nói cái gì ta không biết rõ. Vẻ nho nhã mà nói. Cũng liền nói qua một lần mà thôi. Vẫn là đối Vương Khả biểu ca thủ hạ phàm nhân quan viên thổi ra châu mà thôi. Trương Chính Đạo nói ra. Đối phàm nhân quan viên nói cái gì? Một cái người đọc sách hỏi. Hắn nói các ngươi bổng lộc của cải xương máu của nhân dân. Hạ dân dễ ngược. Thượng thiên khó lấn. Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Ách, Vương Khả đối phàm nhân quan viên nói như vậy sao? Thực sự là quan tâm bách tính a. Đây là đang thúc giục phàm nhân quan viên. Vương Khả nếu như làm đại quan. Thế nhưng là bách tính phúc a. Người đọc sách kia cau mày nói. Chính là, chỉ bằng mấy câu nói đó. Vương Khả nếu như cao trung trạng nguyên. Nhất định là ta đại thiện phúc. Vì dân thỉnh mệnh, vì dân nói chuyện, trước đó còn có người chào phúng Vương Khả tụng thiện hoàng là nịnh hót. Lương tâm của hắn đi đâu rồi? Ngoặc kép, bốn phía người đọc sách một mảnh gọi tốt. Trương Chính Đạo sững sờ. Các ngươi liền là Vương Khả gọi tốt. Vương Khả vớt bao nhiêu tiền các ngươi biết không? Vương Khả phải làm đại quan. Còn bách tính phúc, các ngươi có phải hay không đem Vương Khả mơ mộng hão huyền quá? Vương Khả còn nói qua cái gì sao? Người đọc sách kia lần thứ hai hỏi. Ách, ta nhớ ký ức bên trong. Vương Khả còn nói qua một câu. Liền một câu này. Hắn nói. Chúng ta người đọc sách vì sao đọc sách? Vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vì hướng thánh chứng tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình. Ách, ngươi xem một chút. Hắn thổi cái này ra châu lớn bao nhiêu? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Phi, ngươi biết cái gì? Không cho phép ngươi vũ nhục Vương Khả. Người đọc sách kia trừng mắt quát. Bốn chu kỳ hắn người đọc sách cũng lập tức mở to hai mắt nhìn. Hồi vị Vương Khả câu này vì người đọc sách khoác lác mà nói. Vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vì hướng thánh chứng tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình. Đây mới là chúng ta người đọc sách mục đích a. Cẩm Tú Sơn Hà đồ tính là cái gì? Chỉ lần này một câu, liền thắng qua tất cả. Lòng dạ thiên hạ, lòng dạ thương sinh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Liền mấy câu nói đó vừa ra, ai dám nói Vương Khả chỉ biết nịnh hót. Người nào nói, Vương Khả, chúng ta người đọc sách mẫu mực. Không sai, nếu như Vương Khả như thế kinh thế đại tài không thể trúng liền bốn đồng. Cái kia khoa cử còn có cái gì uy tín? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Cái này sau này sẽ là ta một đời mục tiêu. Không sai, cũng tính ta một người. Ngoặc kép, một đám người đọc sách để Vương Khả mấy câu nói đó. Trong nháy mắt ở văn miếu bên ngoài quảng trường sôi trào huyên náo. Mấy câu nói đó thật giống như có ma lực đồng dạng. Nhanh chóng lây cho cái tiếp theo người đọc sách. Sau đó một cái tiếp lấy một cái mê muội. Ngắn ngủi này một lát người đọc sách nhóm tập thể mê muội. Nhìn Trương Chính Đạo cùng một đám lão binh Du Côn toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Đây là tập thể lên cơn sao? Mộ Dung Lão Cẩu trợn mắt nói. Ta cũng không biết a, cũng liền mấy câu mà thôi. Cần phải như vậy hay sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Một đám lão binh Du Côn cũng không thể nào hiểu được một đám người đọc sách vì sao bỗng nhiên như. Vậy phấn khởi, thiện thần đô, tam thái tử phủ đệ. Tam thái tử ngồi ở bản thân trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm uống nước trà. Trong mắt đỏ bừng, càng nghĩ càng giận, mà đứng trước mặt hai cái thân ảnh. Một cái là hình bộ thượng thư Tào Hùng, một cái là Hắc Bào Nhân, Tam Thái Tử, Thi Từ Ca Phu cũng là ngài cường hạng a. Tam thí thời điểm, ngài nhất định có thể quá quan a. Vì sao vứt bỏ bút không viết? Tào Hùng nhíu mày khó hiểu nói. Viết, viết như thế nào? Coi như viết, cũng chỉ là một cái đệ nhị. Đệ nhị có tác dụng gì? Ta muốn đệ nhất. Tam Thái Tử trợn mắt nói. Tam Thái Tử bỏ thi, có thể tiện nghi người khác. Hắc Bào Nhân thở dài nói. Giải binh giáp, ngươi đến chỗ của ta, còn muốn bọc lấy áo bào đen sao? Tam Thái Tử trợn mắt nói. Hắc Bào Nhân không phải người khác, chính là giám khảo một trong. Trước đó giúp Tây Môn Tĩnh gian lận kết quả tiện nghi Vương Khả Binh bộ thượng thư giải binh giáp. Tam Thái Tử, ngài biết đến, ta trong bóng tối đầu nhập vào ngài, cuối cùng không thể biểu lộ ở ngoài sáng. Hắc Bào Nhân giải binh giáp cười khổ nói. Bành, Tam Thái Tử một quyền nện ở một bên trên mặt bàn. Đáng chết Vương Khả, đáng chết Vương Khả. Lúc đầu, ta kế hoạch thật tốt, dùng khoa cử hướng Phụ Hoàng chứng minh năng lực của ta. Hy vọng Phụ Hoàng có thể đem chỗ đó giao cho ta đi quản lý. Vì lần này khoa cử, ta chuẩn bị bao nhiêu? Kết quả, toàn bộ tiện nghi Vương Khả. Tam Thái Tử tức giận nói. Lúc vậy, mệnh vậy, Tam Thái Tử, cho dù có ta sớm cho ngài khảo đề cũng vô dụng. Cái này Vương Khả quá tà dị. Người này có chút ép không được a. Giải binh giáp khổ sở nói. Thủ thí, nhị thí, Vương Khả ăn gian sự tình. Giải binh giáp không dám nói. Bởi vì tam thí thời điểm, Vương Khả đã chứng minh kỳ tài hoa. Vì đề phòng ngoài ý muốn, giải binh giáp hoàn lại trước cha một lần. Phá trận tử, cùng, mãn giang hồng. Đáng tiếc, cũng không tin tức, nói rõ thật là Vương Khả viết. Nói Vương Khả gian lận đã không nhờ vả được. Có cái gì ép không được? Công kích không được Vương Khả thành tích. Chúng ta có thể công kích Vương Khả nhân phẩm a. Hắn thủ thí, tụng thiện hoàng, một thiên văn chương tất cả đều là a dua nịnh hót. Dạng này chỉ có thể nịnh nọt người. Nếu như làm quan, nhất định là đại thiện tai nạn. Tào Hùng một bên nói ra. A, hai người nhìn về phía Tào Hùng. Tam Thái Tử, chúng ta phái người ra ngoài tuyên truyền. Lấy, tụng thiện hoàng, vì bia ngắm, công kích Vương Khả nhân phẩm. Nhường hắn để tiếng xấu muôn đời. Nhường hắn ở đại thiện hoàng triều không tiếp tục chờ được nữa. Tào Hùng nhìn về phía Tam Thái Tử. Tam Thái Tử híp đôi mắt một cái. Không sai, coi như tạm thời giết không chết Vương Khả. Ta cũng muốn hắn ở đại thiện không tiếp tục chờ được nữa. Trước kia hắn ở thập vạn đại sơn, ta không quản hắn, hắn nhất định phải tìm đến U Nguyệt. Hắn nghĩ mang đi U Nguyệt đáng chết. Tào Hùng, việc này giao cho ngươi. Có thể có nhiều thối. Cho ta đem Vương Khả thanh danh làm nhiều thối. Ta muốn tất cả mọi người ghét bỏ Vương Khả. Ta muốn nhường hắn ở đại thiện hoàng triều không tiếp tục chờ được nữa. Là, ti chức liền đi, cam đoan ở thi đình trước đó. Liền đem Vương Khả thanh danh bôi xấu. Tào Hùng ứng tiếng nói. Tốt. Tam Thái Tử hài lòng gật đầu một cái. Giải binh giáp, người người. Tam Thái Tử vừa nhìn về phía giải binh giáp. Tam Thái Tử, xin lỗi, ta không thể giúp ngươi đi công kích Vương Khả nhân phẩm. Ngươi biết, thân phận ta đặc thù, không thể bên ngoài giúp ngươi. Một khi bên ngoài giúp ngươi, thừa tướng thì sẽ biết. Giải binh giáp lập tức cúi đầu nói. Không cần, ta người, đầy đủ để Vương Khả thanh danh quét sân. Tào Hùng lại tự tin nói. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.